Chiến tranh và hòa bình, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Ánh lửa của vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra hôm mùng 2 tháng 9 được những người dân đang đi lánh nạn và những đạo quân đang rút lui nhìn thấy từ nhiều nẻo đường khác nhau và với những tình cảm khác nhau. Đêm hôm ấy, đoàn xe của gia đình Rostov ghé lại Mertisi cách Moscow 20 dặm. Ngày mùng 1 tháng 9. Họ ra đi muộn, đường đi chật ních những xe cộ và quân lính, đồ đạc thì bỏ quên rất nhiều, cứ phải luôn luôn cho người về lấy. Đến nỗi đêm hôm ấy phải quyết định dừng lại nghỉ đêm cách Moscow 5 dặm. Sáng hôm sau họ dậy muộn, và giữa đường đi, phải dừng lại nhiều chặng, thành thử chỉ đi được đến Đại Mutisi. Đến 10 giờ, gia đình Rostov và những người thương binh cùng đi với họ đều phân tán vào các sân và các nhà nông dân trong làng. Gia nhân, xã ít của nhà Rostov và lính cần vụ của các sĩ quan bị thương. Sau khi đã dọn chỗ ngủ cho chủ, ngồi lại ăn bữa khuya, cho ngựa ăn cỏ và ra thềm đứng, trong ngôi nhà bên cạnh có một viên sĩ quan phụ tá của Rivetsky. Cổ tay bị đập nát. Vết thương đau đớn khủng khiếp khiến ông ta không ngừng rên gì thảm thiết. Và những tiếng rên ấy vang lên nghe thật rùng rợn trong đêm thu tối mịt. Đêm hôm trước viên sĩ quan hành dinh này cùng ngủ trong một sân với gia đình Rostov. Bá tước phu nhân nói rằng bà nghe tiếng rên ấy không thể nào chợp mắt được. Cho nên khi đến Mertisi bà đã sang ở một ngôi nhà tồi tàn hơn chỉ cốt sao cách xa người bị thương một chút. Một người gia nhân nhìn qua nóc một chiếc xe song mã đỗ ở trước thềm trông thấy trong đêm tối có ánh lửa của một đám cháy khác không lớn lắm. Ánh lửa trước thì người ta đã thấy từ lâu và ai cũng biết rằng đó là đám cháy ở tiểu Mutisi do quán cô. Giáp của Mamonov đốt lên, một người lính cần vụ nói. Này các bác, lại có một đám cháy khác kìa, mọi người đều chú ý đến ánh lửa mới hừng lên, nghe nói là lính cô. Rắc đốt tiểu Mertisi đấy. Chính họ, nhưng đấy không phải là Mitlisi. Xa hơn kia, nhìn mà xem cứ như ở Moscow ấy. Hai người đài tớ bước xuống bậc thềm, đi vòng ra sau xe và ngồi lên bậc xe. Không phải ở Mertisi rồi. Mertisi ở về phía này. Trách sang bên phải, chứ đằng này lại trách sang bên trái. Mấy người nữa nhập bọn. Một người nói. Thấy chưa, cháy to lắm, đúng là ở Moscow rồi. Các bác ạ, ở phố Suzevskaya hay ở Rokskia gì đấy? Không ai đáp lại câu vừa rồi. Và đám người im lặng một lúc khá lâu nhìn ánh lửa bập bùng xa xa của đám cháy mới. Danilo Terentai, người hầu phòng già của bá tước, lại gần đám đông và cất tiếng gọi Miska. Có cái gì đâu mà xem, cái thằng ôn con kia. Bá tước mà gọi một cái thì có ai thưa, đi vào mà xếp dọn quần áo, thì cháu chỉ mới chạy ra lấy nước một tí thôi mà. Miska nói, bác thấy thế nào hở bác Danilo Terentai? Một người gia đình nói, cứ như ở Moscow ấy nhỉ? Danilo Terentai lặng thinh không đáp, và mọi người lại im lặng hồi lâu, ánh lửa lan rộng dần và mỗi lúc một to thêm. Lạy Chúa, trời thì hanh mà gió lại to thế này. Có tiếng nói, xem kìa, cứ lan rộng ra mãi. Trời ơi, trông thấy cả lũ quạ kia kìa. Lạy Chúa tha tội, chắc họ sẽ dập tắt. Lo gì, ai dập tắt mới được chứ? Danilo Terentai nãy giờ lặng thinh, bỗng cất tiếng nói, giọng bình tĩnh và chậm rãi. Chính là Moscow đấy các chú ạ, chính thành phố mẹ đẻ của chúng ta. Thành phố có những bức thành trắng, giọng nói của ông già nghẹn ngào trong cổ và bật lên thành tiếng nấc khàn khàn của những người già cả. Và dường như mọi người chỉ chờ đợi có thể để hiểu rõ ý nghĩ của cái ánh lửa bập bùng kia đối với họ. Có những tiếng thở dài, tiếng lâm dâm cầu nguyện và tiếng khóc thút thít của người hầu phòng già của bá tước. Cách chương.